Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 895, chương 895, do ta lão công kém xa. Đại sảnh bên trong, bầu không khí lộ ra có chút mập mờ cùng lãng mạn. Yêu diễm mang theo hương thơm cánh hoa hồng trên không trung trôi nổi. Lờ mờ bên trong giống như nhẹ nhàng bay múa hoa hồng vũ điệp. Mộng ảo mỹ lệ, chỉ là giờ phút này Mạnh Vũ Đồng lại toàn thân trên dưới hiện lấy băng lãnh hàn ý. Có lẽ nàng sớm nên đoán được, chỉ là bởi vì quá mức lo lắng Tần Dương mà mang tính lựa chọn tiến hành xem nhẹ. Hứa Giai Nguyên vậy mà lựa chọn tại lúc này hướng nàng đơn bạch. Đùa gì thế? Hơn nữa đối phương còn đề cập khi còn bé sự tình. Nếu như đối phương không nói, những chuyện này nàng cũng sớm đã quên. Bây giờ nghĩ đứng lên cũng không quá đáng là một trò đùa lời nói mà thôi. Có cái gì hiếm lạ? Có thể đối phương lại là thật. Còn lúc lấy như thế nhiều người diện nói ra, phải biết cho dù là đùa giỡn, tại loại trường hợp này, tại loại này không khí, cũng sẽ biến trưởng thành ấu thanh mai trúc mã lời thề. Để cho người ta hiểu lầm, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên ý thức được, lần này tới là một cái cực đại sai lầm, sẽ đem mình kéo vào vũng bùn bên trong. Chư vị, Hứa Giai Nguyên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Mạnh Vũ Đồng trên thân. Mỉm cười, có lẽ là vận mệnh luân hồi. Đến hôm nay, ta bỗng nhiên hối hận lúc trước không có đáp ứng nàng. Không công bỏ lỡ một cái sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ hài. Cũng may lão thiên gia cho ta cơ hội, cho nên lần này ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Ba, hắn đánh một cái búng tay, chỉ thấy không trung phất phới cánh hoa hồng chậm rãi lũng tụ tại cùng một chỗ. Hình thành 5 chữ to cùng 2 cái tiêu đề ký hiệu, Vũ Đồng. Ta yêu ngươi, một chùm ánh đèn đánh vào Mạnh Vũ Đồng trên thân, đưa nàng triệt để bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Hứa Giai Nguyên hướng về nữ hài đi đến, trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng, trên mặt tiếu dung lắm mê người, mà dưới chân hắn cũng theo lấy bộ pháp đi lại. Từng đóa hoa hồng chậm rãi phun phóng, giống như du tẩu tại nhân gian tiên cảnh. Nhìn thấy cái này lãng mạn tràng cảnh, cơ hồ ở đây sở hữu nữ sĩ tất cả đều bao hàm lấy đối với Mạnh Vũ Đồng ghen ghét cùng ước ao. Anh Tuấn Bạch Mã Vương Tử, có tiền có quyền thế, tính cách lại cực kỳ ôn nhu, dạng này nam nhân trên thế giới còn thừa không có mấy. Chỉ sợ các nữ nhân sẽ đoạt lấy đòi đi. Vũ Đồng, làm bạn gái của ta được không? Hứa Giai Nguyên đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, một chân quỳ xuống, đôi thủ đem kiều diễm hoa hồng nâng đi lên, dùng mang theo từ tính thanh âm nói ra. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Hứa Giai Oánh ở bên cạnh ồn ào, đại sảnh bên trong những người khác cũng bắt đầu ồn ào. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, từng lớp tiếng lãng đem chọn cái đại sảnh cho chìm không. Đem cái này bên trong tạo thành một cái tuyệt hảo cầu ái tràng cảnh. Hứa Giai Nguyên khóe môi hơi cuộn lên, mang theo một vệt nhu hòa ý cười. Ba, bỗng nhiên, hoa hồng bị đập rơi trên mặt đất, cánh hoa đung đưa, vung một chỗ, đại sảnh bên trong thanh âm đột nhiên đình chỉ. Lâm vào không khí quỷ quái, đám người nhao nhao nhìn một cái tát đánh rớt hoa hồng Mạnh Vũ Đồng. Không biết phát sinh cái gì? Hứa Giai Nguyên, ngươi ý gì? Mạnh Vũ Đồng nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, lãnh diễm thanh lệ mặt trái xoan rét lạnh như băng. Hai con ngươi bên trong tràn ngập lấy phẫn nộ hỏa diễm. Gắt gao nhìn chòng chọc trước mắt nam nhân, khí toàn thân phát run. Hứa Giai Nguyên nhìn trên mặt đất hoa hồng, cũng không có sinh khí, ôn nhu nói, ta chỉ là muốn hoàn thành chúng ta hồi nhỏ ước định mà thôi. Hồi nhỏ ước định, Mạnh Vũ Đồng tức giận vô cùng mà cười. Hứa Giai Nguyên, người cũng thực sự là buồn cười ngây thơ. khi còn bé mở qua trò đùa ngươi đều là thật, ngươi là cố ý để cho ta khó xử đi, ta thế nào không nhớ rõ khi còn bé nói qua nói như vậy, ta thế nào không nhớ rõ khi còn bé nói muốn gả cho ngươi, ta thế nào không nhớ rõ muốn làm ngươi tân nương. Hứa Giai Nguyên, ta cho ngươi biết, ta bạn trai, lão công ta, ta kiếp sau lão công, kiếp sau sau nữa lão công, chỉ có Tần Dương một người, chỉ có hắn, những người khác căn bản không có khả năng. Ta chỉ là cảm ơn ngươi ân cứu mạng, ta chỉ là đem ngươi lúc làm ca ca mà thôi. Ngươi tại sao nhất định phải đem chúng ta hiếu nghị trở nên dị dạng ngươi mới hài lòng? Ngươi cuối cùng đang suy nghĩ gì sao? Nghe được Mạnh Vũ Đồng phẫn nộ chi ngữ, đại sảnh bên trong tân khách đưa mắt nhìn nhau, nhất là một số người. Nghe được Tần Dương hai chữ, sắc mặt lập tức biến, hiện ra ý vị thâm trường biểu lộ. Dù sao Tần Dương tại thượng lưu vòng tròn vẫn có nhất định nổi tiếng. Vũ Đồng, Tần Dương hắn xứng không được ngươi. Hứa Giai Nguyên sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi biết hắn có bao nhiêu cái nữ nhân sao? Không nói trước giới cổ võ, hai người khuê mật, một cái gọi Đồng Nhạc Nhạc, là Thiên Hải thị Nhạc Hương đồ trang điểm công ty đại tiểu thư. Còn có một cái gọi Lãnh Nhược Khê, là Lãnh gia nhị tiểu thư. Các nàng đều là Tần Dương nữ nhân, ngươi biết không? Đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi, hắn trước kia giáo sư đại học Mục Tư Tuyết, còn có ngươi bên người vị này Vân đại tiểu thư, cũng là hắn nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không thấy sao? Đúng, ngươi tỷ tỷ Triệu Băng Ngưng, vẫn là hiện tại trên danh nghĩa thê tử, ngươi không biết. Hứa Giai Nguyên lời nói này, để đám người ngạc nhiên không thôi. Ta đi, cái này Tần Dương cũng quá nghiêu bước đi. Vậy mà giải quyết nhiều như vậy người cực đẹp, nhất là cái kia Ninh Phỉ Nhi, thế nhưng là công nhận hoa hạ đệ nhất nữ thần a. Vậy mà cũng bất chi bất giác bị thu vào hậu cung. Trách không được hiện tại đã trải qua không có tin tức. Ta biết, nào có làm sao, hắn bắt đầu cuối cùng vẫn là trượng phu ta. Ngươi quản lấy, Mạnh Vũ Đồng không chút khách khí hồi oán hận đạo. Đừng nói liền như thế mấy cái nữ nhân, chính là hắn tìm mấy vạn cái nữ nhân, ta y nguyên sẽ không rời đi hắn. Ngươi lại có thể ra sao? Ngươi, ta và Tần Dương sự tình không cần ngươi thao tâm. Ta lần này tới tìm ngươi cũng không phải cho ngươi đi cứu trượng phu ta, bởi vì hắn bản sự không cần người khác đi cứu. Ta chỉ là hy vọng có thể chậm hiểu một chút Thần Vũ Tổ cùng Tần Dương ở giữa mâu thuẫn. Đáng tiếc, ngươi khiến ta thất vọng. Vân Tinh, chúng ta đi. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nhìn một chút Hứa Giai Nguyên, liền dẫn lấy Vân Tinh hướng phía cửa đi đến. Vũ Đồng, Hứa Giai Nguyên kéo nàng lại cánh tay, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên Mạnh Vũ Đồng cổ tay rung lên, tránh ra. Sau đó nhất quyền nện ở ngực đối phương, Hứa Giai Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền ngược lại bay ra ngoài, đập trên ghế, đám người hít một hơi lạnh, nhà đầu này vẫn là cao thủ, lợi hại a, lại đem Thần Vũ Tổ đội dài một chiêu liền đánh ngã. Nhìn không ngừng ho khan Hứa Giai Nguyên, Mạnh Vũ Đồng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi so ta lão công kém xa. Cách xa vạn dặm n lần phương cũng không chỉ. Hứa Giai Nguyên nghe sau, da mặt đỏ lên một mảnh. Vũ Đồng, ngươi đừng vội lấy rời đi. Mới vừa rồi là ca ta không đúng. Hắn chỉ là rất ưa thích ngươi mới nhất thời xúc động. Ngươi đừng nóng giận thật sao? Một bên Hứa Giai Oánh vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Thanh âm mang theo giọng nghẹt ngào. Vũ Đồng, hôm nay dù sao cũng là ca ta sinh nhật tiệc rượu. Ngươi liền như thế đi. Ca ta sau này hội trở thành trò cười. Đó là việc khác, không liên quan gì đến ta. Mạnh Vũ Đồng quay người liền muốn rời đi. Tốt, lần này đơn bạch là ta sai. Sau này sẽ không còn có. Ngươi không phải muốn điều tiết Tần Dương cùng Thần Vũ Tổ mâu thuẫn sao? Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho cấp trên.